ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 75, gây sự. Góc truyện audio.com. Chấm, trời đã buổi tối, nên ăn cơm, Vu Khiếu Tuyền coi như là chiêu đãi khách, cho nên còn đặc biệt thiết một bàn tiệc rượu, cùng là tứ nương và Đi Tâm Di đi vào trong phòng. Trong phòng đã sớm tụ tập đông người, đều muốn nhìn xem vị cách cách từ trên trời rơi xuống vang danh khắp kinh thành là dạng nào. Nhìn thấy bọn họ đi ra, mọi người đứng lên, hướng Vu Khiếu Tuyền ôm quyền. Tổng đà chủ, Vu Khiếu Tuyền cũng đáp lễ nói. Các vị huynh đệ, có lễ. Tâm Di nhìn lướt qua bọn họ, xem bói, bán đồ ăn, chạy đường, phú hào thương nhân vân vân. Các loại cách ăn mặc đều có. Tần Phong cẩn thận đánh giá Tâm Di hỏi. Đà chủ, nha đầu này chính là cách cách tự trên trời rơi xuống. Là, nàng chính là Tâm Di cách cách. Tâm Di thấy bọn họ cứ nhìn mình mà không chịu để yên. Không khỏi trừng mắt nhìn, nói, xem xong rồi đi, ta thì không phải ba đầu sáu tay, không phải cùng các ngươi giống nhau à, nói xong, cũng không để ý đến mọi người, đi đến cái bàn chủ vị ngồi xuống, ai, ngươi tưởng nơi này là hoàng cung à, nói cho ngươi biết, nơi này là tổng đà thiên địa hội, vị trí này không phải để ngươi tọa, Tần Phong kêu, Vu Khiếu Tuyền cũng không thấy sao cả. Tần Hương chủ, quên đi, nói như thế nào nàng cũng là khách nhân của chúng ta. Tâm Di nhìn thịt cá trên bàn, bất mãn nói, cho đà chủ, đây là đồ ăn ngươi chiêu đãi khách nhân. Cách cách, đây là tiêu chuẩn đãi khách nhân cao hơn một bậc. Vu Khiếu Tuyền cảm thấy đồ ăn này tốt lắm. Hắn nào biết Tâm Di luôn luôn không thích thức ăn mặn. Ở trong cung nàng ăn thật sự nhẹ. Ta không tin thiên địa hội ngay cả bạn một bàn tiệc rượu bạc đều không có. Tâm Di cố ý cùng hắn tranh cãi. Có đồ ăn cho ngươi ăn đã là tốt lắm rồi. Ngươi còn muốn ăn thế nào nữa? Tần Phong sáp một câu. Mập mạp, ngươi ồn ào cái gì nha? Tổng đà chủ các ngươi cũng chưa ý kiến. Tâm Di gặp Tần Phong có điểm béo. Liền gọi hắn mập mạp. Tổng đà chủ chúng ta được dưỡng hảo. Ta là đại quê mùa. Tần Phong cố ý nói, cho nên ngươi mới không phải tổng đà chủ. Tâm Di lập tức trả lại cho hắn một câu, cùng Tâm Di đấu võ mồm. Tần Phong không phải đối thủ à, Tần Phong không nói được gì, không phản đối. Tâm Di đắc ý cười, nói, cùng ta cãi nhau, ngươi nhất định chịu thiệt. Kỳ thật yêu cầu của ta cũng không cao, măng thái lát thêm chân giò hun khói, phải la chân giò hun khói Vân Nam. Sau đó đi Lục Tất Cư mua chút rau ngâm, ốp, tái thêm một chén gạo kê trúc, chuẩn bị cho tốt lại đến bảo ta ăn cơm. Nói xong, nàng đứng dậy bước đi. Xú nha đầu, ngươi tưởng nơi này là tiệm cơm à? Không ăn đánh đổ, đói chết xứng đáng. Tần Phong nói được cũng không lớn thanh, nhưng Tâm Di nghe thấy rồi. Nàng xoay người, chậm rãi nói, không sao cả nha, Lâm Đông Hào đã chết. Ngươi không nghĩ huynh đệ hắn cũng chết vì lời nói. Sẽ không cùng đi Tâm Di rốt cục nhớ tới cái tên mình nghe quen quen là từ đâu nghe được. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi ra đại sảnh. Nàng như thế nào biết Tây Hào cùng Đông Hào là huynh đệ. Vu Khiếu Tuyền buồn bực địa nói. Hừ, biết cũng không ngạc nhiên. Nam nhân nàng là Nạp Lan Đức Duật. Tần Phong bởi vì đối Nạp Lan Đức Duật đầy cừu thị. Cho nên thái độ đối với Tâm Di cũng không tốt, Vu Khiếu Tuyền phủ định nói. Bọn họ còn không có lập gia đình, huống chi Nạp Lan Đức Duật không có khả năng hội nói cho nàng việc này. Ai sẽ lại nói trước mặt người mình yêu là mình đã tẩy huyết một trang viên. Hắn không nghĩ tới Nạp Lan Đức Duật tự mình nói đi ra. Đà chủ, nàng không ăn chúng ta ăn, ta cũng không tin nàng chịu đựng được đói. Tần Phong thái độ vẫn là như vậy. Tứ nương, nàng phải làm gì đó. Phái người đi cấp nàng lộng. Hành động của Vu Khiếu Tuyền. Một là xuất phát từ một loại cảm tình mâu thuẫn đối Nạp Lan Đức Duật. Thứ hai tự nhiên là vì Tâm Di. Hắn vẫn là thích nàng. Đà chủ, Tần Phong đương nhiên là không rõ tâm tư Vu Khiếu Tuyền. Vu Khiếu Tuyền xua tay chặn lại nói. Không chỉ nói. Việc gì cũng không cùng với nàng so đo, đại cục làm trọng, nếu tổng đà chủ đều như thế, mọi người như thế nào có thể không nghe theo? Cho nên, lúc sau Tâm Di ở nông trang gây sức ép thế nào? Mọi người cũng đều dễ dàng bỏ qua. Tâm Di là thuộc loại yên vui phái. Nàng quan điểm là không cần làm náo loạn. Yên yên mà ngủ, tỉnh dậy thấy tinh thần tốt. Nếm qua điểm tâm, đi tản bộ trong vườn. Lã Tứ Nương thủy chung đi theo cách nàng hai tam. Nông trang không quá lớn. Tâm Di rất nhanh liền đi hết. Nhàm chán cực kỳ, nhìn thấy một mảnh bụi hoa. Trong lòng vừa động, đi vào bụi hoa tiền. Hoa nở không tồi a, Lã Tứ Nương. Đây là cái ngươi gọi là hoa của nhà đi. Lã Tứ Nương cười cười. Nói, ngươi như thế nào biết là ta? Lão bà nào có tay trắng nõn như ngươi vậy? Thấy tay ngươi ta mới cảm giác không đúng. Về sau tái phẫn lão bà nhớ rõ bắt tay cũng hóa trang một chút. Ai, đáng tiếc ta phản ứng vẫn là có điểm chậm. Cũng lạ là ta lại động tâm. Nếu không phải lòng của ngươi hảo, chúng ta chẳng dễ dàng như vậy động thủ a. Vu Khiếu Tuyền thông qua chuyện mà mọi người đồn đại mà cho ra kết luận. Tâm Di thực thiện lương, cho nên bọn họ liền lợi dụng một chút thiện lương của nàng. Quả nhiên hiệu quả, cho nên, không được làm người tốt. Hiện tại ta nhìn thấy hoa này sẽ sinh khí. Tâm Di bước vào vườn hoa, hung hăng gắt này hoa. Lã Tứ Nương không nghĩ đến Tâm Di đột nhiên nổi điên đi đạp hư hoa. Nghĩ muốn ngăn cản cũng không kịp, kêu to, ngươi làm gì? Tần Phong vừa lúc đi qua, nhìn thấy cũng kêu to, ngươi nổi điên a, đây là hoa đà chủ thích, hắn thích, ta không thích. Tâm Di cũng giống to, rút ra bội kiếm của Lã Tứ Nương, hướng tới hoa chém lung tung, hoa tươi lá cây đều rơi xuống. Dừng tay, ngươi mau dừng tay. Lã Tứ Nương đau lòng muốn chết. Đúng lúc đó Khiếu Thuyền đuổi tới. Trong vườn hoa chỉ còn lại bụi cây lởm chởm, trên mặt đất đầy tàn hoa là úa, một mảnh bừa bãi. Vu Khiếu Thuyền chỉ vào Tâm Di nói không nên lời. Ngươi, Tâm Di đưa thanh kiếm tới trước mặt hắn, là ta chém, nếu ngươi muốn vì hoa báo thù, xin cứ tự nhiên. Vu Khiếu Thuyền trừng mắt nhìn Tâm Di, thở dài một tiếng rồi đi rồi. Ai, đà chủ, Tần Phong hô. Tâm Di ném thanh kiếm thẳng tắp cắm vào đất. Nàng nhìn Lã Tứ Nương cùng Tần Phong, cho dù ta đem nơi này náo loạn, các ngươi cũng không làm gì được. Ngơ ngác nhìn bóng dáng nàng đi nghênh ngang, Lã Tứ Nương thở dài một tiếng, chúng ta tìm cái tiểu ma nữ trở về, thật không rõ Khang Hy vì cái gì như vậy thích nàng. Tần Phong cũng thẳng lắc đầu, ta xem là tiểu tổ tông, đà chủ tính tình cũng tốt lắm, nếu đổi là ta. Hừ, cho nên ngươi mới không phải đà chủ. Lã Tứ Nương đột nhiên nhớ tới lời nói của Tâm Di ngày hôm qua. Cũng liền thốt ra, dẫn tới Tần Phong hướng nàng thẳng mắt trợn trắng. Một ngày rất nhanh liền trôi qua, Tâm Di trừ bỏ đem hoa cấp chém, cũng không có làm chuyện gì xấu. Chính là đem giết chết một con gà, lại có chính là rất không cẩn thận dùng cung bắn trúng cánh tay Tần Phong. Cung là chính cô ta làm. Còn dùng mỹ danh là để luyện mắt, làm Tần Phong tức muốn khóc. Sau khi ăn cơm chiều, Tâm Di nói muốn ngủ, đuổi Lã Tứ Nương đi. Sau đó lặng lẽ đi vào vườn hoa, nương ánh trăng, trồng lại số hoa bị mình đạp đổ. Làm xong này hết thảy, nàng đứng dậy, có chút đau nhức thắt lưng. Đột nhiên nghe được phía sau có người nói chuyện, nếu đã đạp đổ vì cái gì còn trồng lại. Tâm Di hoảng sợ, xoay người. Thấy Vu Khiếu Tuyền đứng bên ngoài vườn hoa, làm ơn nếu muốn nói chuyện thì trước đó nên gọi một tiếng. Dọa chết người, Tâm Di vỗ ngực, động tác nhỏ bé dưới ánh trăng nhìn kiều mị vô cùng. Vu Khiếu Tuyền không khỏi ngây người, nhưng hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, nói, ta còn nghĩ lá gan của ngươi rất lớn, ta nói cho đà chủ, hiện tại là buổi tối, trời đen như vậy tự dưng phát ra âm thanh. Lá gan có lớn mấy cũng sợ. Vu Khiếu Tuyền không khỏi mỉm cười. Ngươi tới đã bao lâu? Tâm Di bước ra vườn hoa hỏi. Có trong chốc lát, Vu Khiếu Tuyền lại là mỉm cười. Tâm Di vươn hai ngón tay. Muốn hay không cười đến ba lần. Vu Khiếu Tuyền cư nhiên lý giải Tâm Di ý tứ. Còn hài hước một phen. Tâm Di nhịn không được cười to. Ngươi cho là ngươi là Thu Hương à, cho khiếu toàn bộ cũng cười đứng lên. Ban ngày ngươi cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Ban ngày giống kẻ điên, hiện tại giống đứa ngốc. Ta như thế nào giống đứa ngốc? Chỉ có đứa ngốc mới có thể nửa đêm chạy đến vườn hoa tu sửa hoa. Cũng vậy, Tâm Di chỉ chỉ Vu Khiếu Tuyền. Tốt xấu cũng là một đà chủ đứng đầu. Như thế nào thích đùa nghịch mấy cái hoa cỏ này à? Nhà của ta trước kia chính là lấy trồng hoa mà sống. Vu Khiếu Tuyền nói, xem ra ngươi không muốn ngủ sớm như vậy. Ta cho người đi phao một ấm trà ngon. Nói chuyện như thế nào? Hảo, Tâm Di không có cự tuyệt. Bọn họ đi tới dưới một tán cây hòe. Cây này, cành rất nhiều, lá cây chi chít dưới nước, như là một tán cây lớn đón gió. Gió thổi qua, chi hơi hơi lay động. Một chuỗi hoa hòe vàng rơi xuống, mang theo mùi thơm, hai người uống trà, lẳng lặng ngồi, nghe thấy cả âm thanh lá rơi. Ánh trăng đem cảnh vật chiếu thành một bức tranh tối sáng. Vừa rõ ràng vừa mơ hồ, đó là một đêm trăng nhu hòa. Vu Khiếu Tuyền hơi hơi quay mặt nhìn Tâm Di, tiêm mi, lông mi rất dài, cái mũi nhỏ, đôi môi khẽ mở, từ bên cạnh xem ra phi thường quyến rũ. Trên trán Tâm Di có vài sợi tóc nho nhỏ bay. Vu Khiếu Tuyền liền như vậy nhìn, trong mắt chợt lóe đốm lửa. Tâm Di giống như cảm giác được, đảo mắt nhìn phía Vu Khiếu Tuyền, ánh mắt của nàng nhanh nhẹn mà thâm thúy, như nước mùa thu, có thể xưng hô ngươi Tâm Di sao? Vu Khiếu Tuyền nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Tâm Di, biết không, ngươi mỗi lần đều cho ta lưu lại thực đặc biệt ấn tượng. Tâm Di cười cười, có thể là bởi vì ta không phải người thời này. Nơi này hết thảy ta chỉ ở trên TV nhìn đến. Thấy ở Khiếu Tuyền nghe thế cái danh từ sau rất không biết cho nên bộ dáng. Có điểm buồn cười, ta không biết nên như thế nào miêu tả. Bởi vì ngươi một chút khái niệm đều không có. Nàng dùng đơn giản một ngôn ngữ nói một chút, làm cho Vu Khiếu Tuyền cơ bản hiểu được TV là cái gì vậy. Vu Khiếu Tuyền không khỏi đối Tâm Di cái kia niên đại bắt đầu hướng tới. Thật sự có nhiều như vậy thứ tốt, nếu có cơ hội đi nhìn xem thì tốt rồi. Tâm Di hướng hắn trắng liếc mắt một cái, thầm nghĩ, ngươi cho là từ Bắc Kinh chạy đến Hà Bắc à, đây là muốn đi có thể đi sao? Phải như vậy đơn giản thì tốt rồi, ta sẽ ở lại Đại Thanh, vậy ngươi là thích nơi này hay là thích nơi đó? Vấn đề của ngươi rất kỳ quái, cái này rất khó nói. Tâm Di nghĩ nghĩ, từ cuộc sống nhanh và tiện đi lên mà nói, khẳng định là nơi đó hảo. Vì vậy nơi này cũng không sai, sinh thái rất tốt, nơi này còn có người yêu của ngươi. Vu Khiếu Tuyền bổ sung một câu, nghe thế câu, Tâm Di ngượng ngùng cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Vu Khiếu Tuyền nhìn thấy, không khỏi một trận chua xót. Hắn dẫn theo bị thương nói, ta thực ghen tị Nạp Lan Đức Duật, nếu ta cũng đi tham gia chọn rể, thắng chưa chắc là hắn, ngươi tham gia chọn rể là vì ám sát Khang Hy, Tâm Di nhắc nhở hắn. Vu Khiếu Tuyền xấu hổ cười, nhìn đến ngươi ta có lẽ trước tranh ngạch phụ, trong lời nói vô tình lộ ra tư tưởng của hắn, Tâm Di không có suy nghĩ, chính là cảm thấy được hắn có chút quái dị, hai người chuyện phiếm một phen. Tâm Di có điểm chống đỡ không được, ban ngày gây sự quá lợi hại, đánh ngáp nói, ta muốn đi ngủ, ngày mai buổi sáng đừng đến gọi ta, ta muốn ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, nhìn bóng dáng Tâm Di, phiền muộn trong lòng Khiếu Tuyền không biết từ đâu dâng lên. Nỗi lòng cô độc khiến cho tình cảm của hắn lâm vào cơn sóng nhỏ. Buồn khổ, u buồn, rất nhiều tình cảm hỗn độn trào ra. Hết thảy đều là tạo hóa trêu người a, ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh. Dưỡng chừng tinh thần, Tâm Di mà bắt đầu tìm nơi phát tiết do dư thừa sinh lực. Phải kiếm cái gì phá hư đây? Dạo qua một vòng trang viên sau chạy tới phòng bếp, Lã Tứ Nương cũng đi theo tiến vào. Người đói bụng, Tâm Di thuận miệng đáp, là, nghĩ muốn tự làm một cái gì đó. Vậy ngươi muốn làm đi, Tứ Nương ngại phòng bếp bị làm loạn. Liền đứng ở ngoài cửa. Không lâu sau, Tâm Di đi ra, bưng theo một cái bánh ga. Tô, ăn sao? Tứ nương lắc đầu, ta không đói bụng, ta ăn à, Tâm Di không khách khí mà đem bánh ra. Tô ăn, không tồi, ăn ngon, nàng là chính mình tán thưởng một chút. Tứ nương buồn cười nhìn nàng. Đại Tâm Di lại từ phòng bếp đi ra. Lữ tứ nương nói, ta muốn đi nhà vệ sinh một chút, ngươi ngay tại nơi này đợi, đừng có làm loạn nơi này. Yên tâm, Tâm Di đáp ứng đắc hảo hảo. Chờ nhìn không thấy lã tứ nương, nàng quẹt miệng, ta ngay cả hoàng thượng nói cũng không nghe, hội ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói. Mới là lạ, nàng chậm rãi lắc lư, thoáng nhìn, gặp một người chính bưng chén đĩa lại đây. Nàng vội đón nhận đi, đại ca, đây là cái gì? Bưng trà người ta nói, đây là cấp tổng đà chủ chuẩn bị trà. Ta xem, Tâm Di mở nắp ngửi, trà bình thường hương thôi. Đà chủ các ngươi thực tiết kiệm à, đột nhiên nàng chỉ vào người phía sau. Di, đó là cái gì? Người bưng trà theo bản năng địa quay đầu lại xem. Tâm Di nhanh tay cho vào trong trà vài thứ, lấy tay chỉ rào rào. Cái gì cũng không có à, người nọ quay lại đầu nói. Hắn nào biết như vậy không lâu sau, trong trà đã bị người động tay động chân. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến một chiếc giống con chuột giống nhau. Thật lớn gì đó chạy tới. Tâm Di nói dối mắt cũng không giật. Phải không, ta như thế nào không thấy được. Người bưng trà nghi hoặc nói. Nó chạy mau thôi, đại khái đi, ta phải bưng trà qua. Người bưng trà cũng không nghi. Bưng trà đi rồi, Tâm Di nghiêng người tránh ra. Âm thầm buồn cười, thực bổn, dễ dàng lừa như vậy. Nói xong, đưa tay bỏ vào trong miệng. Lập tức nhíu mày. Trong phòng, Vu Khiếu Tuyền cùng mọi người đang thương nghị chuyện gì? Người bưng trà đem trà buông. Vu Khiếu Tuyền thuận tay bưng lên uống một ngụm, lập tức buông cái chén. Lập tức lao ra đại sảnh. Tần Phong hỏi bưng trà nhân. Sao lại thế này? Trong trà có cái gì? Ta không biết à, tới được trên đường có việc phát sinh sao? Tần Phong cũng coi như xoay chuyển mau. Không có nha, chính là gặp Tâm Di cách cách. Cùng nàng nói mấy câu, một định là xú nha đầu ở trong trà hạ cái gì dược. Đoán đúng rồi, ta ở trong trà thả độc, tổng đà chủ các ngươi lập tức phải đi đời nhà ma. Tâm Di không biết khi nào thì đã ở trước cửa, nàng dựa ở khung cửa nói. Cách Trương,